Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 300, Splinter Storm Heart. Sói chu răng đá gió lốc, DNC bị Spirit Circle vá ảnh bắn trúng, nhưng cái này còn không phải kết thúc. Cánh chim mũi tên bắn trúng DNC về sau, trực tiếp dung nhập DNC trong thân thể. Có thể trông thấy một viên cánh chim mũi tên bóng mờ đính tại DNC cái bóng phía trên, không cho DNC đào tẩu. As nhìn Spirit Circle vá ảnh có hiệu quả, không nói hai lời để đi sai đu ai bắn ra đại lượng cánh chim mũi tên. Trông cậy vào có thể một kích có thể bắt được, nhưng là DNC cũng không phải trước kia DNC. Kinh lịch đại lượng thực chiến, DNC cũng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền sẽ chân tay luống cuống, không có một viên bình tĩnh tỉnh táo tâm. Nó sẽ không đi đến hiện tại trình độ Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, cấp tốc thành hình, mạnh mẽ khí lưu trực tiếp đem cánh chim mũi tên thổi tan ra. Mất đi động lực, cánh chim mũi tên căn bản là không có cách đối DNC tạo thành tổn thương. Đồng thời Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, hướng phía Decidueye quét sạch mà đi. Decidueye cũng không có né tránh. Dưới sự chỉ huy của As, hai cánh nặng nề mà vỗ mặt đất, vô số to lớn dây leo thực vật tăng vọt mà ra. Ngăn tại Decidueye trước mặt, Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, đánh vào những cái kia dây leo thực vật phía trên. Thế mà chỉ là đánh gãy không ít dây leo, căn bản không có đem Decidueye Frenzy Plan thực vật loạn vũ kỹ năng phá hủy. Không tin tà DNC lại là một đạo Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo đánh về phía Frenzy Plan thực vật loạn vũ. Mặc dù đem Frenzy Plan thực vật loạn vũ toàn bộ phá hủy, nhưng là cũng là đã mất đi Decidueye tung tích. Trên trời, Moonblast, mặt trăng chi lực, Rasaku trong nháy mắt bắt được Decidueye tung tích. Mặc dù là ban ngày, nhưng là DNC từ tự thân năng lượng bên trong sáng tạo ra Moonlight, ánh trăng, từ đó đem Moonlight, ánh trăng, tụ tập cùng một chỗ, ở trên đỉnh đầu hình thành sáng tỏ hình cầu năng lượng. Decidueye trên không trung thừa cơ sử dụng mấy lần sót đen múa kiếm, về sau, một chiêu Sky Attack, thần điểu mãnh kích, hướng phía DNC bay thẳng mà xuống. Mà DNC Moonblast, mặt trăng chi lực, cũng là hội tụ thành hình. Từ hình cầu năng lượng bên trong phóng xuất ra đại lượng lấp lánh năng lượng tia sáng, hướng Decidueye phát xạ mà đi. Tiếp xuống, tiếp tục sử dụng Sky Attack, thần điểu mãnh kích. Decidueye cắn răng một cái, trực tiếp ngạnh kháng DNC Moonblast, mặt trăng chi lực. Moonblast, mặt trăng chi lực, năng lượng tia sáng trúng đích không trung Decidueye, mãnh liệt bạo tạc sinh ra, đại lượng cho bụi che cản tầm mắt của mọi người, để cho người ta thấy không rõ bên trong tình trạng. As cũng là vì Decidueye lau vệt mồ hôi. Decidueye cũng là không có cô phụ As mong đợi, mang theo Sky Attack, thần điểu mãnh kích, tiếp tục hướng phía DNC đánh tới. Ba chít chít, một tiếng rất thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. DNC trước mặt tạo thành một viên to lớn màu hồng kim cương. Decidueye không có đụng vào DNC trên thân, ngược lại là hiện lên chữ lớn hình dáng dán tại kim cương phía trên. Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, hội tụ bàn. Rasaku khẽ cười nói, không được, Decidueye mau tránh ra a. As cũng là nhìn ra chiêu này uy lực, tranh thủ thời gian hướng phía Decidueye kêu lên, nhưng là đã đụng có chút mơ hồ. Decidueye rõ ràng một lát không thể tỉnh lại, mà DNC cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. To lớn màu hồng kim cương trực tiếp bắn ra ngoài. Màu hồng kim cương mang theo một đạo kịch liệt tiếng xé gió hướng phía bầu trời vọt tới. Về sau ở trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung lên. kịch liệt bạo tạc khí lãng đem Ash cùng Serena đều hất tung ở mặt đất. Chớ đừng nói chi là thân ở trung tâm vụ nổ Decidueye. Decidueye một thân cháy đen, vô lực từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Decidueye mất đi năng lực chiến đấu. DNC chiến thắng, Serena nói, cho dù đối với Decidueye tao ngộ có chút không đành lòng. Bất quá Serena đối với cái này có thể trống rỗng chế tạo kim cương DNC sinh ra hứng thú nồng. Hậu, Decidueye, Ash có chút lo âu chạy đến Decidueye trước người, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút Decidueye tình huống. Yên tâm đi, DNC đối với lực lượng trưởng khống vẫn là rất không tệ. Cũng không có thương tổn đến Decidueye, ngoại trừ bộ dáng có chút khổ cực. Phun bị thương thuốc, nghỉ ngơi một hồi, lập tức liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Rasaku thu hồi DNC nói, Ash kiểm tra một chút Decidueye, phát hiện xác thực như là Rasaku nói tới. Đem Decidueye đỡ qua một bên đi về sau. Ash nói ra, Lycanroc, xem ngươi rồi. Dash form Lycanroc một tiếng chu lên, một cái nhẹ vọt nhảy tới chiến đấu trong sân. Rasaku thì là phái ra Victini. Victini phe phẩy chính mình hai cái cánh nhỏ, vòng quanh Lycanroc bay múa một vòng, cười hì hì hướng phía Lycanroc ngoắc ngoắc tay nhỏ. Dash form Lycanroc ở bề ngoài chẳng những có được cùng ban ngày hình thái Lycanroc giống nhau địa phương, như nó thân thể cùng trên cổ bốn cái tông nham thạch các loại, cũng có cùng đêm tối hình thái Lycanroc đồng dạng địa phương, như trên đầu lông bờm các loại. Bất quá nó cũng có cùng hai loại hình thái Lycanroc cũng không giống nhau địa phương, như màu cam lông tóc, con mắt màu xanh lục các loại. Lycanroc đánh đòn phủ đầu, Earthelroc nham thạch đột kích. Ash kêu lớn, Lycanroc nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bao vây lấy ánh sáng màu trắng, cũng lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Victini. Victini đem thân thể cuộn lại, toàn thân phát ra màu đỏ nhạt ánh sáng, sau đó chung quanh thân thể xuất hiện màu vàng óng hình cầu hỏa diễm, bên ngoài giấy lên màu đỏ giọt nước hình dáng hừng hực liệt hỏa. Victini đem thiêu đốt lên liệt hỏa searing shot, hỏa diễm đạn từ trên người chính mình bắn ra ngoài, giống xoay tròn sao băng, bay về phía hướng nó đánh tới Lycanroc. Stone Axe, đá nhọn công kích, đỡ được. Lycanroc nhìn xem Victini Searing Shot, hỏa diễm đạn, không chút do dự biến chiêu. Từng đạo bén nhọn dùi đá từ dưới mặt đất đột nhiên thoát ra, nặng nề mà cùng Searing Shot, hỏa diễm đạn, đụng vào nhau. Searing Shot, hỏa diễm đạn, lực phá hoại tại lúc này thể hiện đi ra. Từng đạo dùi đá tại Searing Shot, hỏa diễm đạn, lực phá hoại dưới tác dụng nhau nhau vỡ vụn. Thẳng đến cuối cùng còn có mấy cây dùi đá. Searing Shot, hỏa diễm đạn, ngừng lại. Stone Axe, đá nhọn công kích, thành công đỡ được Searing Shot, hỏa diễm đạn. Sau đó Searing Shot, hỏa diễm đạn, đột nhiên bạo liệt, toàn bộ sân bãi hóa thành vô tận biển lửa. Như vậy, để Rasaku nhìn xem thực lực của chúng ta đi. Splinter Storm hát, sói chu răng đá gió lốc. Ash thanh âm tại biển lửa một bên khác truyền ra. Theo Ash lời nói, toàn bộ sân bãi đều run rẩy dữ dội. Theo mặt đất run run, toàn bộ chiến đấu sân bãi đều vỡ vụn ra, hình thành từng khối thiêu đốt cự thạch nổi bồng bềnh giữa không trung. Lycanroc toàn thân bị rét lực lượng bao phủ toàn thân, theo nó gầm lên giận dữ, đại lượng thiêu đốt cự thạch hướng phía Victini giáng xuống, mượn nhờ Victini tự thân hỏa diễm. Splinter Storm hát, sói chu răng đá gió lốc, uy lực to lớn gia tăng. Victini mượn nhờ thân thể của mình nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế, đang thiêu đốt cự thạch tầm đó xuyên toa tránh né, thành công tránh né toàn bộ thiêu đốt cự thạch. Nhưng là một giây sau, Rasaku lìa ám đạo không tốt. Những thứ này cự thạch rớt xuống đất khá rõ ràng là đem Victini vây quanh ở trong đó. Bảo cho ta, theo Ash gầm thét, thiêu đốt cự thạch trong nháy mắt liền bạo tạc. Tại bạo tạc ở giữa Victini căn bản không có thời gian phản ứng. Bị cái này liên tiếp bạo tạc trong nháy mắt bao phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.